Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 94, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hưng Chiêu không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy. Cửu gia thất bại, có phải vì nàng? Trong khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn dứt khoát nói cho nàng biết. Đúng là vì nàng, tất cả đều vì nàng. Đại kế của cửu gia đã hủy hoại chỉ trong một ngày. Dù cửu gia từ đầu đến cuối không đề cập nửa lời, nhưng hắn cũng có thể đoán được phần nào từ những biểu hiện bất thường của cửu gia sau khi xuất cung. Tình thế chuyển biến xảy ra trong thời gian cửu gia vào cung. Rõ ràng trước khi được vời vào cung, bọn họ còn nắm chắc phần thắng, chờ vừa khởi động bộ hạ cũ là có thể lật đổ Vũ Vương. Tại sao sau khi xuất cung tình thế lại chuyển biến đột ngột? Người nhận chức lại đổi thành cửu gia. Điều bất thường hơn là cửu gia lại vội vàng triệu tập nhân thủ đưa nàng rời kinh. Thái độ cấp bách như thể e sợ chậm nửa bước sẽ bị người ta ra tay độc ác. Kết hợp những điểm mấu chốt này, hắn cũng có thể đoán được tình hình khi cửu gia vào cung diện thánh. Hắn biết đây là lựa chọn của cửu gia, nhưng dù biết vậy, hắn vẫn không thể ôn hòa nhã nhặn đối với nàng, nói không có chút oán hận nào là giả. Đại nghiệp mà cửu gia đã tính toán bao nhiêu năm, tất cả nỗ lực đều vì một nữ nhân mà tan thành mây khói. E rằng đổi lại là ai cũng không thể thản nhiên chấp nhận ngay được. Không phải nói nàng đáng chết, chỉ là cá nhân trước đại nghiệp thật quá nhỏ bé không đáng kể. Hắn nghĩ, nếu có thể lấy mạng mình đổi lấy việc cửu gia lên ngôi, hắn sẽ không chút do dự hiến dâng tính mạng, lấy thân tàn ma giải làm bậc thang cho cửu gia bước lên ngai vàng. Thì Văn Tu nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tào Hưng Chiêu, thấy hắn cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra chút oán hận, liền biết mình đã đoán được câu trả lời. Là nàng, thật sự là vì nàng. Những ngón tay nàng bám vào song rũ chợt sụi lơ, trong lòng như bị vật nặng đập mạnh, chấn động đến run rẩy cả huyết nhục. Vì sao phải lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cách ngai vàng có một bước, hắn phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, hợp lý nhất, không nên chọn như vậy. Giang Sơn và nàng, làm sao có thể ngang bằng? Chẳng lẽ hắn không biết, chọn người sau, không hợp lý, không nên, nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định thiếu sáng suốt như vậy. Lẽ nào nàng trong lòng hắn lại nặng đến thế? Nàng chợt cắn môi thật mạnh. Nhưng, trước đây nàng đã quyết định từ bỏ hắn. Lẽ nào hắn chưa từng nhận ra? Thời gian qua nàng bị hận thù che mắt, ngoài hai chữ báo thù không thấy gì khác. Ngày đêm chỉ nghĩ cách giúp hắn lên ngôi. Làm sao trả thù gã đàn ông nàng hận đến chết? Nàng dần dần xem hắn như công cụ có thể lợi dụng. Từ từ xa lánh hắn, đối xử lạnh nhạt với hắn, cũng không nhìn thấy sự hy sinh và quan tâm của hắn. Thậm chí không cho phép hắn thử tiếp cận nội tâm mình nữa. Vì báo thù, nàng cũng dần dần trở nên mù quáng. Có lúc còn muốn làm con dao trong tay hắn, nàng dường như có thể vứt bỏ lương tri, vứt bỏ lương thiện. Miễn là có thể báo thù, có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù biến thành ma quỷ cũng cam. Giờ nghĩ lại, nào ngờ nàng đã biến thành một hình dạng khủng khiếp đến vậy. Một nàng như thế, nhưng lại đáng để hắn làm vậy sao? Nhắm mắt, cố kìm nén sự nóng ẩm nơi khóe mi. Những ngón tay nàng nắm chặt song rũ dần dần buông lỏng. Dòng máu trong huyết mạch từng bị đông cứng như băng giá, giờ đây dường như cũng đang chậm rãi ấm lên. Tào Hưng Chiêu không biết tâm trạng nàng đã biến đổi trong mấy hơi thở này. Thấy nàng nhắm mắt run nhẹ, cũng không để ý đến nàng nữa, chỉ ra hiệu cho đại phu vừa chạy tới theo xe đến xem xét vết thương trên đầu nàng. Nhưng thì Văn Tu gạt tay đại phu ra, trợn mắt nhìn thẳng vào Tào Hưng Chiêu. Trở về, nàng chỉ tay về hướng kinh thành. Môi mấp máy mạnh mẽ, nếu có thể phát ra tiếng, giờ phút này hẳn sẽ là giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột. Tào Hưng Chiêu nắm chặt dây cương, làm sao hắn không muốn trở về, không muốn cùng Cửu gia đồng sinh cộng tử. Nhưng, vì một mình nàng, hắn không thể. Tào Hưng Chiêu buồn bã và bực bội, định dặn dò Vú già trông nom nàng cẩn thận, để đoàn xe tiếp tục tiến lên. Hắn tưởng nàng nói trở lại là về vương phủ, nào ngờ khi hắn vừa giục ngựa đi, hắn kinh ngạc thấy nàng lại ra dấu môi, lần này là hai chữ, cung trung. Hắn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nàng sợ hắn không hiểu ý, lại lặp lại lần nữa. Đưa ta vào cung, sợ hắn vẫn chưa rõ, nàng dùng ngón tay viết lên thành xe, cung trung. Tào Hưng Chiêu cả người chấn động, hai mắt trợn tròn, khó tin nhìn về phía nàng. Cửu gia chỉ thiếu một bước nữa là lên ngôi, ngươi cam tâm dừng lại như vậy sao? Dù ngươi cam tâm, ta không cam lòng, huống hồ để hắn ở lại kinh đối mặt với nguy hiểm không biết. Ngươi yên tâm được sao? Vì một mình ta, bỏ qua đại nghiệp, còn đặt Cửu gia vào tình thế nguy hiểm, có đáng không? Không đáng. Tiểu công gia ngươi biết là không đáng mà. Thì Văn Tu ra giấu không một tiếng động, cũng chẳng quan tâm hắn có hiểu được hay không. Nàng dùng ngón tay vẽ lên thành xe, từng chữ thật mạnh mẽ. Đưa ta vào cung, thánh thượng muốn mạng ta cho ông ta lấy. Dùng mạng ta đổi lấy Cửu gia lên ngôi, đổi lấy Đa Đa trở về, đổi lấy Ninh Vương phủ bình an, ta cam nguyện. Tào Hưng Chiêu nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, lòng tràn đầy xúc động, chút bất mãn còn sót lại trong lòng với nàng tan biến. Đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì đã oán giận nàng. Nàng không hề sợ chết, cũng sẵn sàng vì Cửu gia mà hy sinh tất cả. Chỉ riêng điểm này đã đáng để hắn kính trọng. Cửu gia bảo ta hộ tống ngươi rời đi, thì Văn Tu nhanh tay lẹ mắt, thò người ra nắm lấy dây cương của hắn, không cho hắn đi. Ta biết ngươi vi phạm mệnh lệnh của Cửu gia sẽ khó xử, nhưng ngươi thử nghĩ xem, so với việc mất đi Cửu gia, so với việc Đa Đa lưu lạc bên ngoài, so với việc Ninh Vương phủ tan nát, cái khó này có đáng kể gì? Tào Hưng Chiêu nắm chặt dây cương, lòng hắn đang xao động dữ dội, chỉ cần tưởng tượng cảnh Cửu gia bỏ mình, cảnh Ninh Vương phủ từng to lớn phồn hoa giờ tàn lụi, hắn đã không kìm được cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Ngươi cũng không chịu nhận hậu quả như vậy phải không? Ta cũng không chịu, vì một mình ta mà rơi vào tình cảnh như vậy, ta sống một mình làm sao an tâm được? Không an tâm được, ắt sẽ dằn vặt ngày đêm. Thà rằng như vậy, chi bằng hôm nay liều một phen. Ta tin rằng, nếu đổi lại là ngươi, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thì Văn Tu chỉ vào mình, rồi lại chỉ về hướng hoàng thành. Đi đi, hãy dùng mạng ta để đổi lấy Cửu gia và sự bình an của Ninh Vương phủ. Ngoài thành, tiếng ngựa hí vang lên, mang theo cát bụi trên mặt đất, cuốn lên rồi lại rơi xuống. Xe ngựa ra khỏi thành rồi lại quay vào, thẳng tiến về hướng hoàng cung. Tào Hưng Chiêu ngồi trên càng xe tự mình đánh xe, mỗi lần vung roi đều cắn chặt hàm răng, mỗi tiếng roi vang vọng đâm nhói màng tai, như nhắc nhở hắn rằng, từ khi vung roi quay về thành, đã không còn đường lui, hắn sẽ đưa nàng vào hoàng cung. Hắn làm vậy như bị quỷ thần xui khiến, tuy là nàng đề nghị, nhưng làm sao có thể nói hắn không có chút ý nghĩ mơ hồ ấy trong lòng. Kinh thành phố lớn vẫn phồn hoa như cũ, hắn ngẩng đầu nhìn xa, vẫn có thể mơ hồ thấy nơi có mái ngói đen, lầu các chồng chất với gạch đỏ ngói xanh của Ninh Vương phủ. Hắn có tội, phụ lòng tin tưởng của Cửu gia, nhưng trong lòng Tào Hưng Chiêu, Cửu gia mãi mãi đứng đầu, không ai có thể vượt qua. Hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn Cửu gia suy tàn, chết đi, rơi vào kết cục thê thảm. Lần này hắn có tội đưa nàng đi chết, tương lai hắn nhất định sẽ lấy cái chết tạ tội. Trên đường đến hoàng cung, thì Văn Tu ngồi yên lặng. Có lẽ trước khi chết, ai cũng sẽ hồi tưởng về cuộc đời mình, nàng cũng không ngoại lệ. Trong đầu nàng hồi tưởng về kiếp trước và cả kiếp này. Kiếp trước vô lo vui sướng, kiếp này khốn cùng trắc trở. Sợ rằng lúc đó ở hiện đại, nàng vừa mới vào đời, còn đầy nhiệt huyết chờ thăng chức tăng lương. Làm sao cũng không ngờ rằng, chỉ một giấc ngủ chưa ngắn ngủi đã đưa nàng xuyên qua thời không. Đến với triều đại xa lạ chưa từng được ghi chép trong sách sử này. Có cuộc gặp gỡ thâm sâu khắc cốt, lúc mới xuyên Việt, khi còn chẳng biết gì, cũng từng có những khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi. Tưởng rằng mình có công việc, có bạn bè, có chỗ đứng trong thời đại này. Giờ nghĩ lại, kỳ thực vô tri cũng chẳng phải điều tồi. Bởi bao nhiêu nỗi thống khổ trên đời đều bắt nguồn từ hai chữ tỉnh táo. Nàng nhìn ra ngoài qua khe hở của song rũ chạm trổ. Trên đường, ngựa xe như nước, hai bên đường cờ xí tửu quán trà lâu phất phới, náo nhiệt phi thường. Trong phút chốc, nàng dường như thấy hình bóng năm xưa của mình, mặc trang phục hộ vệ hiên ngang bước vào tửu lâu, đứng trên bàn kể chuyện hùng hồn. Khi ấy nàng ngây thơ lạc quan đối mặt với triều đại xa lạ này, chăm chỉ nỗ lực sinh tồn, như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng. Nào ngờ, trong tương lai không xa, có người vạch trần cho nàng thấy một góc tàn khốc của thế giới này, khiến nàng dần nhận ra đây không phải chốn đào nguyên, lòng người trên đời cũng chẳng phải đều hướng thiện. Oán hận ư, trước đây từng oán hận thắm thiết, nhưng đến giờ phút này, khi cái chết cận kề, dường như chẳng còn oán hận, dù sao tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa. Từng bị hận thù che mắt, nhưng khi sương mù tan đi, cũng dần có ngày trong sáng. Nàng cong môi nỗ lực mỉm cười, giờ phút này chợt cảm thấy lòng mình như thư thái hơn nhiều. Thực ra như vậy cũng tốt, dừng lại ở đây cũng được. Thời gian qua đối với nàng là u ám mờ mịt, nàng tưởng mình đã hoàn toàn xa lầy, tâm cũng chìm trong bùn lầy, không thể tự cứu, nàng gần như đánh mất bản thân, suýt nữa biến mình thành một quái vật. Nàng cúi mắt nhìn đôi tay mình, dừng lại ở bước này thật sự rất tốt, ít nhất đôi tay nàng vẫn sạch sẽ, không vấy máu tanh, không nhiễm máu của kẻ vô tội. Đời người một kiếp, nàng quả thật không thể để lại đóng góp gì cho thế gian này. Nhưng may mắn là nàng vẫn xứng đáng với lương tri của mình, không biến thành một hình dạng hoàn toàn khác, không phải mang theo cảm giác có tội mà ra đi. Khi xe ngựa dừng lại, trong ngoài xe đều hoàn toàn yên lặng. Qua khe song rũ, có thể thấy bức tường cung dày nặng và cổng cung. Lính gác cầm trường kích đứng bất động. Bầu không khí u ám tràn ngập không một tiếng động. Chưa đến gần đã có thể cảm nhận trực quan khí thế bàng bạc, uy nghiêm đồ sộ từ cơ quan quyền lực cao nhất của triều đại này. Hoàng cung, nàng đã đến nơi. Ý nghĩ vừa lướt qua, thì Văn Tu đã lấy lại bình tĩnh, vén rèm bước xuống xe. Tào Hưng Chiêu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của nàng, móc ra lệnh bài với bàn tay cứng đờ nặng nề. Thì Văn Tu nhận lệnh bài từ tay hắn, vừa định bước đi thì đột nhiên quay lại hỏi hắn có từng thấy dáng vẻ của nàng khi còn ở phủ Vũ Vương chưa. Tào Hưng Chiêu không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời đã từng thấy. Ta đã thấy ngươi vài lần khi ngươi cùng các hộ vệ khác đi tửu lâu. Thì Văn Tu liền mỉm cười, ra dấu hỏi hắn có giống dáng vẻ ngày trước không. Tào Hưng Chiêu còn đang ngần ngừ, nàng đã cong mắt lên, đôi đồng tử đen láy linh động hồn nhiên, lúm đồng tiền ẩn hiện nơi khóe miệng, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Giống chứ, nàng hỏi. Tào Hưng Chiêu lại cảm thấy khó chịu khó tả. Hắn ra sức gật đầu. Giống, rất giống. Thì Văn Tu chưa bao giờ thư thái như vậy, cầm lệnh bài trong tay, định bước về phía cổng cung. Phu, phu nhân. Tào Hưng Chiêu không kìm được gọi nàng lại, khóe mắt đỏ hoe. Thì Văn Tu dừng bước, ngoảnh đầu nhìn hắn. Ngài, còn có lời gì muốn nhắn gửi cửu gia không? Sau khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, nàng như chợt nhớ ra điều gì, đôi đồng tử đen dần dần tràn đầy nụ cười, nói với hắn, ta thực ra rất thích nhìn dáng vẻ lúc trước của hắn. Khi hắn không ưa ta, lại chẳng nỡ đánh chết ta. Sau khi ra dấu xong, nụ cười trong mắt nàng tắt dần. Nàng nhìn Tào Hưng Chiêu chăm chú, nói với Cửu gia, hãy sống thật tốt. Còn nữa, ngươi cũng vậy. Khi nàng xoay người không chút chậm trễ bước về phía cổng cung nguy nga đáng sợ kia, Tào Hưng Chiêu quỳ xuống, hai mắt rưng rưng dập đầu với nàng. Tương lai nếu Cửu gia thành công, hắn nhất định sẽ giữ lời hứa, lấy cái chết để tạ tội. Cách chương.